Chương 197, sợ hãi ổ bở lời khắc. Chẳng lẽ bọn họ là bất tử tồn tại? Trong đầu nhớ lại cái ý niệm này, ổ bở lời khắc sắc mặt có chút khó chịu. Mặc dù đang thế giới bản nguyên quán chú cái này dưới trạng thái, đối phó khô thi do sở bột bất quá là một quyền sự tình. Thế nhưng cái này cha nở dê tha y ổ bở lời khắc cũng không thể vẫn duy trì ai chưa có hoàn toàn thôn vệ hết thế giới bản nguyên, đang cùng thế giới độ phù hợp không thể đạt được 100% trước. Ổ bở lịch khắc tối đa chỉ có thể duy trì nữa trong chốc lát nửa khắc đến lúc đó, khôi phục nguyên bản thực lực ổ bở lịch khắc. Tuy là như cũ không khô thi dâu sờ bột. Mặc dù không thể một kích liền đánh tan khô thi dâu sờ bột, thế nhưng ở ba quyền bên trong, đánh chết cũng là không có vấn đề. Bất quá khi đó ổ bở lịch khắc thể lực liền không còn là không hạn độ. Nếu như trước mặt đen nhánh khô thi vẫn có thể vô hạn loại này bờ ơ tờ tư, như vậy thể lực của mình cuối cùng rồi sẽ có tiêu hao tận phút chốc, còn bên cạnh còn có một cái mang cho mình cực kỳ đại nguy cơ cảm mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ tồn tại. Nghĩ tới những thứ này, ổ bở lịch khắc không khỏi có chút hơi hoảng hốt, ánh mắt lộ ra hung ác độc địa dứt khoát vẻ nhìn về phía một bên đứng lặng trên không trung, thần sắc không lo lắng 793 mù cụ rổ. Hư lệnh một câu, nói ra, như vậy liền trực tiếp đem ngươi giết. Nói như vậy những thứ này khô thi sẽ tiêu thất. Ta nghe được ổ bở lịch khắc lời nói, mù cụ rồ nhún vai, mở miệng nói ra, nô hoàn toàn chính xác là như vậy, thế nhưng ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể giết được ta nha. Nói, mù cụ rồ vẻ mặt ngoạn vị nhìn ổ bở lịch khắc, hành ổ bở lịch khắc thần tình trang nghiêm, hoàn toàn không để ý bên cạnh bên nhào về phía mình do sờ bột còn có tóc vàng tây trang ngũ lao tinh mặt tròn bạch hồ ngũ. Lao tinh đám người khô thi thẳng tắp xông về mì tạ dạ xì mù cụ rồ. Khô thi do sờ bột trên tay ngưng tụ vô cùng năng lượng, nặng nề đánh phía ổ bở lịch khắc. Ổ bở lịch khắc không tránh không né, ngạnh sinh sinh đích gan chết héo do sờ bột cái này hùng hăng một kích. Theo sát phía sau chính là khô thi tóc vàng tây trang ngũ lao tinh cùng khô thi mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh, hai người công kích mạnh mẽ vô cùng bá vương sắc hạ kỳ, cùng với thậm chí ngay cả không gian cũng có thể ăn mòn rơi cường toàn đánh út về phía ổ bở lịch khắc. Nhưng mà, ổ bở lịch khắc cũng là không tránh không né, tùy ý tất cả công kích toàn bộ hoành ở trên người của mình, ngoại trừ ban sơ khô thi do sờ bột công kích vẫn có thể cho ổ bở lịch khắc tạo thành có chút thương tổn ở ngoài. Vô luận là khô thi tóc vàng tây trang ngũ lao tinh mạnh mẽ khí phách, vẫn là khô thi mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh cường toàn, đánh vào ổ bở lịch khắc trên người đều không có ảnh hưởng chút nào. Mặc dù là khô thi do sờ bột cho ổ bở lịch khắc tạo thành thương tổn, cũng ở thế giới bổn nguyên lực lượng dưới thoáng qua liền khôi phục lại. Nhằm phía mù cụ rổ ổ bở lịch khắc, đồng nhiên giơ bắt đầu hai cánh tay của mình. Sau đó, một màn quỷ dị xảy ra, ổ bở lịch khắc hai cánh tay đột nhiên tiêu thất. Cũng chính là vào lúc này, mù cụ rổ trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ rung động lục thức cả mì. Vô hạn thân cả mì kéo dài kỹ năng trong nháy mắt sử dụng ra, mù cụ rổ hông thân thay đổi một cái cực kỳ khoa trương độ cung. Từ chính diện nhìn sang, mù cụ rồ thân thể lộ ra quỷ dị cong, mà ở mù cụ rồ thân thể cong vị trí, thì là một cánh tay bỗng nhiên đưa ra ngoài, chính là ổ bở lịch khắc biến mất hai cánh tay một trong. Ghê tởm, ổ bở lịch khắc trong mắt lóe lên một tia vẻ phẫn hận. Bản tôi chính mình công kích là nhắm ngay mù cụ rồ lưng vị trí. Chỉ cần có thể trúng mục tiêu mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ, như vậy chính mình so với kim cương còn cứng hơn, bàn tay tuyệt đối có thể trực tiếp vô na tờ trái tim của hắn. Thế nhưng ổ bở lịch khắc không ngờ tới mù cụ rổ có thể tránh khỏi. Vẹp bất quá dù sao cũng là có chút kiêu hùng chi tư thiên long nhân thủ lĩnh. Ổ bở lịch khắc cũng sẽ không quá độ hối hận một lần công kích không trúng. Một phần vạn giây cũng không có một cánh tay khác công kích cũng đã tập kích xuống dưới lần này. Công kích phương hướng thì là thân thể con người một người yếu hại vị trí yết hầu. Ổ bở lịch khắc một cánh tay khắc bàn tay nắm chặt thành quyền đầu nắm tay nặng nề đánh phía mù cụ rổ yết hầu. Ổ bở lịch khắc tin tưởng vững chắc, đã biết dạng nắm đấm mặc dù là trên thế giới cứng rắn nhất hải lâu thạch mẫu cũng có thể một quyền trực tiếp hoanh thành bột cha nở dê tha y. Ổ bở lịch khắc nắm đấm cũng như nguyện đánh vào mù cụ rổ trên cổ họng, cảm giác được quyền diện thượng chuyển tới xúc cảm. Ổ bở lịch khắc trong mắt lóe lên một tia vui sướng. A ha ha ha ha ha, bị ta đánh trúng, chỉ một lúc ngươi đầu lâu liền muốn cùng thân thể ra đi. A mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ, bất quá chỉ một lúc, ổ bở lịch khắc trong con ngươi thấy lại không phải mù cụ rổ đầu lâu cùng thân thể xa nhau. Ổ bở lịch khắc khuôn mặt kinh ngạc, bởi vì quả đấm của mình cư nhiên bị mù cụ rổ yết hầu cản lại lục thức. Cái kim cương thân đồng dạng là lục thức kéo dài kỹ năng, nếu như nói 10 năm trước mù cụ rổ mới vừa nghiên cứu ra được lục thức kéo dài kỹ năng, còn có thể tính là hải tặc trên thế giới kỹ năng nói, như vậy trải qua mù cụ rổ 10 năm qua tôi luyện, để thăng hiện tại mù cụ rổ thi triển lục thức kéo dài kỹ năng, cũng sớm đã vượt qua hải tặc thế giới cực hạn, đạt tới một loại tình trạng khó có thể tưởng tượng. Làm sao có thể ngươi tại sao có thể đối kháng thế giới lực lượng đâu? Ô bờ lịch khắc thân thể sáp nhập vào thế giới bổn nguyên lực lượng, mặc dù chỉ là đơn giản đánh kích, thế nhưng mỗi nhất kích đều ẩn chứa thế giới bổn nguyên ý. Chí uy năng, loại ý chí này uy năng là thâm nhập ý chí. Nếu như không phải đồng dạng trưởng không thế giới bổn nguyên người, nhiều nhất là né tránh là tuyệt đối để ngăn cản không xuống hết ngồi đáy giếng. Đâu chỗ này có thể biết thế giới to lớn. Mù cụ rô bật cười một tiếng, sau đó vẻ mặt ngoạn vị nói ra, ngươi làm sao có thể đoán được ta không phải nắm trong tay thế giới bổn nguyên đâu? Hổ cả thế giới, ở mù cụ rô đánh bại xuất sủ kỷ cả gù dạ phía sau. Hồ cả thế giới bản nguyên nhưng là quán chú đến rồi mù cụ rổ trên người. A có ý tứ, một cái thế giới bản nguyên con có thể có đủ có một phần. Cái này cái thế giới bản nguyên đã bị ta cắn nuốt 99%, ngươi làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi không phải khác một cái thế giới bỏ trốn giả mà là? Ố bờ lịch khắc đồng tử chợt co rụt lại một cái, làm mình đều sợ hai ý tưởng xuất hiện tại trong đầu.